ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Thu Xanh, giám đốc liền niềm nở chào đón. Chào cô Thu, hôm nay đi mấy người à? Ba người. Thu Xanh nắm tay Tiểu Đồng. Đây là con gái của tôi. Anh cho cháu một món quà nhé. Giống cái ly tròn tròn bụng phệ mà lần trước các anh tặng cho con gái cô Vưu Hân ấy. Vâng, giám đốc khẽ cúi người. Rồi quay đi, Thu Xanh kéo Tiểu Đồng ngồi xuống ghế. Nói với Trung Cần, lần trước em với Vưu Hân đến đây ăn cơm. Họ tặng một cái ly sứ bụng to rất đáng yêu cho bọn trẻ con. Em thấy cái ly đó đặc biệt xinh. Hôm nay cũng muốn xin cho Tiểu Đồng nhà mình một cái. Trung Cẩn rất khó hiểu với kiểu hành xử ném đá dò đường của Thu Xanh. Cô ấy thường xuyên mua một món đồ rất đắt chỉ vì một món quà tặng kèm. Mua đồ trang điểm để được hộp đựng trang sức nhỏ. Mua yến mạch để được chén thủy tinh nhỏ. Có lần, cô ấy còn mua cả thùng mì gói chỉ vì cái tô mì. Dù thực ra cô ấy không ăn mì gói. Sau này, Trung Cẩn ăn hết chỗ mì gói đó. Nhưng vì thế mà anh bị nổi một cái mụn to tướng trên cằm. Thu Xanh lại bỏ tiền mua loại kem trị mụn đắt tiền về bôi cho anh. Cuối cùng, chỉ vì một cái tô mì mà tốn mấy trăm tệ. Đúng là câu nói, của rẻ là của ôi. Quả không sai, giám đốc rất nhanh mang đến hai cái ly bụng phệ. Một cái màu be, một cái màu hồng nhạt. Kiểu dáng giống nhau, chỉ khác màu. Anh để Tiểu Đồng tự chọn một cái. Tiểu Đồng nhìn hồi lâu, cuối cùng chọn chiếc ly màu hồng nhạt. Có vẻ như cô bé rất thích chiếc ly này. Lập tức đeo dây vào cổ. Nhìn thấy con gái vui vẻ như vậy, Trung Cẩn lại cảm thấy hôm nay đến đây ăn cơm là đúng. Ăn cơm xong, Thu Xanh tạm thời tách ra khỏi hai ba con. Cô ấy nói có chút việc cần giải quyết. Có lẽ đến chiều mai mới có thể đến tìm họ. Cũng không hề nhắc đến việc muốn đưa Tiểu Đồng đi cùng. Trung Cẩn một mình đưa con gái đến thuê một phòng khách sạn. Lần trước đến kinh thị, tâm trạng Trung Cẩn rất tệ. Chỉ muốn nhanh chóng giải quyết xong mọi chuyện rồi đi. Nên tùy tiện ở một khách sạn bình dân. Lần này trở lại, anh cảm thấy rất nhẹ nhàng. Ngày mai chỉ cần luật sư mang giấy tờ thừa kế đến ký là xong. Vì vậy, lần này Trung Cẩn cố ý chọn một khách sạn nghỉ dưỡng có suối nước nóng. Nhận phòng xong, anh mới phát hiện quên mang áo tắm cho con gái. Nhưng Tiểu Đồng dạo này hình như mập hơn một chút, cũng cao hơn một chút. Có lẽ bộ đồ tắm lấy từ nhà Miêu Thanh Nguyệt lần trước đã chật rồi. Trung Cẩn đưa Tiểu Đồng đến cửa hàng đồ bơi trong khu vui chơi dưới nước của khách sạn để chọn áo tắm. Nhân viên cửa hàng gợi ý kiểu bikini, chính là loại bikini hai mảnh cho người lớn, chỉ khác là kích cỡ trẻ em. Nói kiểu này chụp ảnh rất đẹp. Không cần, Trung Cẩn lập tức từ chối. Anh tự chọn cho con gái một bộ đồ thủy thủ kẻ sọc xanh trắng. Phối cùng một chiếc váy ngắn cùng kiểu. Rồi nhờ nhân viên cửa hàng đưa con gái vào phòng thay đồ. Cô bé mặc chiếc váy đáng yêu, trên người đeo chiếc ly bụng phệ tròn tròn, trên đầu có hai bím tóc nhỏ như nảy mầm. Nắm tay Trung Cẩn chạy ao xuống khu vui chơi dưới nước. Chơi một lúc trong hồ nước ấm, con bé chậm rãi bước đến mép hồ, bám tay vào thành hồ, gọi Trung Cẩn, "Ba ơi, con muốn uống nước." Trung Cẩn ngồi bên cạnh hồ, cầm lấy ly nước của con, cúi người đưa ống hút cho bé. Trong hồ hơi trơn, Tiểu Đồng vừa duỗi cổ định ngậm lấy ống hút thì chân trượt một chút. Cả người chúi về phía trước, ly nước va vào môi trên của bé. Trung Cẩn lập tức đưa tay đỡ lấy con, nâng cằm bé lên kiểm tra xem mặt có bị thương không. Chỗ môi thiên hơi đỏ lên. Trung Cẩn dùng lòng bàn tay xoa nhẹ. Đau không con? Cô bé ngơ ngác gật đầu. Va vào môi trên của con. Môi trên, đâu nào? Tiểu Đồng giơ bàn tay mũm mĩm nhỏ xíu. Sờ sờ cằm mình trước. Đây là cằm, rồi chỉ vào môi trên. Đây, môi trên, cô bé khẳng định gật đầu lần nữa. Và vào môi trên của con, Trung Cẩn cúi người, tay ôm trán, cười đến run cả người. Anh lấy chiếc điện thoại trong túi chống nước ra, chụp một tấm ảnh con gái béo ú đang bám vào thành hồ. Cúi đầu uống nước một cách ngon lành. Theo thói quen, anh đăng bức ảnh này vào trang cá nhân chỉ mình anh thấy. Kèm theo dòng trạng thái, hôm nay Trung Vân Đồng bất cẩn làm môi trên va vào ly nước. Con bé nói môi trên của nó bị va vào rồi. Ha ha, lưu bài viết, rồi anh cất điện thoại. Nghĩ ngợi một chút, Trung Cẩn lại cầm điện thoại lên. Gửi bức ảnh và dòng chữ vừa rồi cho Thu Xanh. Một lát sau, Thu Xanh nhắn tin lại. Cười chết mất, hai ba con đang ở khu vui chơi dưới nước đỉnh mây à. Trung Cẩn, ừ, Thu Xanh, tiếc là em không đi cùng được. Anh quay video cho em xem nhé. Trung Cẩn liền quay một đoạn video. Cô bé béo ú mặc đồ thủy thủ. Trên eo đeo phao vịt con màu vàng. Tay cầm một chiếc giỏ nhựa và một cái vợt nhỏ. Nhăn nhó khuôn mặt nhỏ xíu. Đang nghiêm túc vớt những quả bóng nổi trên mặt nước vào chiếc giỏ của mình. Thấy Trung Cẩn quay mình. Cô bé nhìn vào ống kính. Nở một nụ cười giả tạo rất chuyên nghiệp. Rồi lập tức đổi sắc mặt, cúi đầu tiếp tục vớt bóng. Thu Xanh xem video này, chỉ số cảm xúc lập tức tăng vọt. Con gái đáng yêu quá, đồ bơi anh chọn cũng đẹp nữa. Trẻ con mặc đồ thủy thủ ngoan nhất. Trung Cẩn lại trò chuyện với Thu Xanh vài câu rồi cất điện thoại. Tâm trạng rất tốt, đột nhiên anh cảm thấy sự xuất hiện của Thu Xanh không hoàn toàn là chuyện xấu. Ít nhất khi anh muốn chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của con gái. Có một người luôn sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ. Hơn nữa, Thu Xanh không hề có vẻ kiêu căng của những tiểu thư con nhà giàu. Cô ấy thực ra là một người rất ấm áp. Mỗi khi Trung Cẩn nói chuyện với cô ấy luôn đáp lại bằng những phản hồi cảm xúc rất tích cực. Ngày hôm sau, Thu Xanh nhắn tin lại. Nói công việc chưa xong, sẽ đến tìm hai ba con muộn hơn một chút. Sáng sớm, luật sư Tào mang một số giấy tờ đến. Trung Cẩn xem qua không có vấn đề gì, rồi ký tên vào từng trang. Luật sư Tào đã đi theo bố của Trung Cẩn từ lâu. Làm việc ở công ty gần 20 năm, dù Trung Cẩn chưa từng tham gia vào việc kinh doanh của gia đình. Anh cũng đã gặp luật sư Tào rất nhiều lần. Ký xong thỏa thuận, luật sư Tào vỗ vai anh như một người lớn tuổi. Chuyện lớn như vậy xảy ra với bố con cậu. Tôi cũng mãi sau này mới biết cậu đã rời khỏi đội điều tra hình sự. Giờ thấy cậu ổn như vậy, tôi cũng rất vui. Chú yên tâm, cháu bây giờ không sao rồi. Trung Cẩn gọi Tiểu Đồng đến, giới thiệu với luật sư Tào. Đây là con gái cháu. Tiểu Đồng, gọi bác Tào đi con. Chào bác Tào à, luật sư Tào hiền từ cười chào con bé. Mãi đến khi ra khỏi khách sạn vẫn còn hơi ngơ ngác. Trung Cẩn có con gái sao? Trong trí nhớ của ông hình như là không có. Sao đột nhiên lại xuất hiện một đứa con gái lớn như vậy? Nhìn chiều cao chắc cũng phải 5 tuổi rồi. Giải quyết xong chuyện giấy tờ, Trung Cẩn đưa Tiểu Đồng trở về đội điều tra hình sự một chuyến. Anh bế con gái trong lòng, gặp người quen cũ liền nói, đây là con gái tôi, Tiểu Đồng, gọi chú đi con. Mọi người thân thiện vây quanh chào hỏi anh, nhưng không ai tin Tiểu Đồng là con anh. Anh rời kinh thị mới hơn một năm, sao đột nhiên lại có một đứa con lớn như vậy? Có người còn nói, trung đội đi một năm sao tự nhiên hoạt bát hẳn ra vậy? Trước kia anh có bao giờ nói đùa đâu. Bây giờ không biết từ đâu mang về một đứa trẻ, đi đâu cũng nói đùa là con gái anh. Có người âm thầm lo lắng, nhà trung đội xảy ra chuyện lớn như vậy, liệu có phải anh bị kích động tinh thần nên hóa ngốc rồi không? Đứa bé này không lẽ là anh ta trộm về, bị nghi ngờ trộm trẻ con, vị đội trưởng đội điều tra hình sự trước đây không hề bị ảnh hưởng. mà trực tiếp ôm con gái đến đội cảnh khuyển tuần tra. Bắt lấy một người hỏi, Thiểm Điện và mấy con kia có ở trong đội không? Thiểm Điện, Truy Phong và Kinh Vân là ba chú chó nghiệp vụ của đội tuần tra. Thiểm Điện và Truy Phong là chó béc dê Đức. Kinh Vân là một chú chó Merlinois. Vì ba chú chó này hàng ngày làm nhiệm vụ tuần tra giữ gìn trật tự đô thị, nên không bị đưa đến căn cứ huấn luyện chó ở xa, mà thường ngày được nuôi trong đội. Trung Cẩn trước đây đã đoán Tiểu Đồng có thể là chó. Anh cũng tò mò, nếu đoán đúng, vậy Tiểu Đồng và chó ở cùng nhau sẽ có phản ứng hóa học như thế nào? Đương nhiên, những con chó bình thường có chỉ số thông minh không đủ để giao tiếp với Tiểu Đồng. Vì vậy, anh trực tiếp đưa con gái đến tìm chó nghiệp vụ. Hiện tại không có nhiệm vụ bên ngoài, ba chú chó nghiệp vụ đang nằm trên đệm của mình, nghỉ ngơi trong phòng điều hòa. Trung Cẩn ôm con gái đứng ở cửa phòng nghỉ, ước lượng con bé trong lòng, rồi dùng cằm chỉ vào mấy con chó lớn bên trong. Sợ không con? Đôi mắt to đen láy của cô bé không hề dao động. Không sợ, Trung Cẩn đặt con bé xuống đất. Đi chơi đi con. Tiểu Đồng bước vào phòng nghỉ, chống đầu gối ngồi xổm trước chú chó lớn Thiểm Điện gần cửa nhất. Cô bé sờ sờ cái đầu lông xù của chú chó, rồi đưa tay ra, bắt tay. Cô bé đã thấy người ta chơi với chó như vậy ở dưới khu nhà. Thiểm Điện trước đây là một chú chó cứu hộ, từng liên tục làm việc 32 tiếng trong một trận động đất, cứu được 18 người. Hiện tại chú chó đã 8 tuổi, sức lực dần yếu đi, nên được điều về làm chó tuần tra với công việc nhẹ nhàng hơn. Tuổi của Thiểm Điện thuộc hàng lớn trong số những chú chó nghiệp vụ, lại lập nhiều chiến công, địa vị trong đội tuần tra tuyệt đối là chó đại ca. Ngày thường rất khinh thường những động tác hạ mình như bắt tay. Nhưng khi Tiểu Đồng đưa tay ra, Thiểm Điện không nói gì, ngoan ngoãn đưa chân trước đặt vào bàn tay nhỏ bé của cô bé. Tiểu Đồng lại sờ đầu chú chó lớn, khen một tiếng, giỏi quá. Sau đó cô bé chống đầu gối đứng dậy, đi về phía Truy Phong, bắt tay, sờ đầu khen nó giỏi. Rồi lại tiếp tục đứng dậy đi về phía Kinh Vân, bắt tay, sờ đầu, giống như một nghi thức lãnh đạo thị sát vậy. Sau khi hoàn thành nghi thức này, cô bé quay lại chỗ Trung Cẩn, nắm chặt tay anh, con chơi xong rồi. Trung Cẩn đứng bên cạnh nhìn, cảm thấy cũng không có gì đặc biệt. Mấy chú chó nghiệp vụ này vốn dĩ rất thân thiện, tuy rằng Thiểm Điện hơi kiêu ngạo, nhưng có lẽ cũng nể mặt con nít nên chịu chơi với cô bé một lát. Anh ôm Tiểu Đồng quay người đi. Vừa đến hành lang bên kia, anh cảnh sát phụ trách chăm sóc mấy chú chó đã trở lại. Ba chú chó lớn ngày thường uy phong trầm ổn, đồng loạt phát ra tiếng kêu sợ hãi, thậm chí còn đứng dậy nhào vào lòng anh cảnh sát trốn tránh. Anh cảnh sát ngạc nhiên nói, sao vậy? Thấy cái gì mà sợ đến thế? Trung Cẩn có chút hiểu ra, đây có lẽ chính là sự áp chế về huyết mạch. Con bé bảo bắt tay, chó không dám không nghe. Con bé sờ đầu chó, chó ngoan ngoãn chịu đựng. Chờ con bé vừa đi, mấy chú chó già đều có thể sợ đến kêu quái quái. Anh cảnh sát dỗ không được mấy chú chó, liền gọi Trung Cẩn, Trung đội, anh làm gì chó vậy? Sao lại dọa chúng sợ đến thế? Trung Cẩn mặt không đổi sắc, không biết nữa, vừa nãy còn ngoan lắm mà. Trung Cẩn ban ngày đưa Tiểu Đồng trở về đội, việc anh đến kinh thị không thể giấu được Vu Phi Dương. Đều là người trong ngành, mọi người lại biết Trung Cẩn và Vu Phi Dương là anh em tốt, có thể mặc chung một chiếc quần, chắc chắn sẽ có tin tức đến tay anh ta. Vì vậy, Trung Cẩn không đợi người khác nói cho anh ta biết, mà chủ động gọi điện cho Vu Phi Dương, bảo anh ta gọi mấy người anh em chơi thân trước đây. Buổi tối tìm một chỗ tụ tập, Vu Phi Dương đương nhiên là vui vẻ đồng ý, địa điểm tôi chọn, tôi bao hết, cậu đừng lo gì cả, đến giờ cứ đến là được. Gia cảnh Vu Phi Dương thực ra rất tốt, bố mẹ đều là trí thức cao cấp, là con nhà gia giáo điển hình. Chỉ là theo lời mẹ Phi Dương nói, đó chính là thằng bé này nuôi hỏng rồi. Cách chương.